Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, Bình Định vạn tinh vực, Long tinh ngân nhục thể, đã đạt đến tam trọng thiên, nhưng là bằng vào của hắn thể chất, thịt của hắn thể, so ngũ trọng thiên bán thần còn mạnh hơn, đặc biệt Long tinh ngân thi triển bất diệt kim thân, toàn bộ thân thể bị kim quang bao khỏa, tay như cương thiết. Đánh kích thần khí không ngừng chấn động, Long tinh ngân tay nắm nhật nguyệt tinh thần ấn, tay trung nhật nguyệt luân truyền, đánh vào kích thần khí để kích thần khí không ngừng chấn động. Cái này kinh khủng tràng cảnh, để tất cả người chấn động theo. Long tinh ngân sau lưng thanh liên rung động, chính là vạn cổ thanh thiên một cây sen. Thanh liên tam động thi triển đến cực hạn, Long tinh ngân tay phải bắt ấn, một đạo lưu quang xuất hiện. Trong tay không ngừng luân truyền, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đạo quang mang bay ra. Đây là luân hồi chi quang. Luân hồi chi quang đánh ra, đem kích thần khí đều đánh bay. Đó là luân hồi chín trôi qua. Long tinh ngân nhìn một chút bốn phía, không ngừng thương vong bảy đại chủng tộc. Nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên vừa xuất hiện, kinh khủng thần uy đang tràn ngập. Tại Long tinh ngân thôi động dưới, một cỗ cực kỳ cường đại khí tức bạo phát. Đây là chuyên thuộc về thần khí thần uy, đạt đến bán thần cảnh giới. Long tinh ngân đã có tư cách thao túng thần khí, làm Long tinh ngân thể nội mênh mông lực lượng tràn vào tạo hóa thanh liên bên trong thời điểm. Tạo hóa thanh liên đột nhiên bạo phát, kinh khủng thần uy, bên trên kích 9 tầng trời, tràn ngập tại toàn bộ bên trong chiến trường. Một đạo thần quang bay ra, đem bốn phía bay múa kích thần khí toàn bộ đánh bay. Kinh khủng thần uy, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái này, đây là thần khí. Thần khí, không sai, đây là thần khí khí tức. Thế giới này, làm sao lại xuất hiện thần khí đâu? Lúc trước thần đạo thế lực không phải đều cầm trong tay thần khí. Trong tinh không sao? Không, thần khí lại như thế nào? Chúng ta có nhiều như vậy kích thần khí, còn sợ hãi hắn một cái thần khí. Từng tiếng gầm thét truyền ra, tựa hồ không dám tin tưởng. Long tinh ngân cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Trong tay thần khí bạo phát, thanh liên rung động, chấn động 9 tầng trời. Tại một vị bán thần trong tay, phát huy đến cực hạn. Từng kiện kích thần khí bị quét xuống. Từng cái nửa bước bán thần bị đánh giết. Long tinh ngân một tay cầm trong tay tạo hóa thanh liên, một tay cầm trong tay thiên chu kiếm. Hai bả binh khí chấn động, lực lượng kinh khủng không ngừng quét ra, đánh thiên địa không ngừng chấn động. Từng cái vạn tộc nửa bước bán thần bị đánh giết, mà cái này chút kích thần khí, lại từng kiện bị đánh bay. Long tinh ngân cầm trong tay tạo hóa thanh liên, đại sát tứ phương, trong tay thần khí không ngừng chấn động, một đạo thần quang. Sụp đổ trời xanh, đại chiến tại kết thúc. Tại một vị bán thần cầm trong tay thần khí phía dưới. Không ai có thể ngăn cản. Chiến trường hiện ra một mảnh ngược lại thế đầu. Long tinh ngân cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Tại giết một số cường giả về sau. Long tinh ngân ngừng lại. Đại chiến đã kết thúc. Cái này một trận chiến. Để vạn tộc, không có sẽ cùng bảy đại chủng tộc cạnh tranh lực lượng. Sau đại chiến. Long tinh ngân cũng không có dừng lại, mà là mang theo ba người trực tiếp rời đi, không có đi khác địa phương, mà là đi nơi này long ra. Long tinh ngân trước mặt, chính là một vị long ra nửa bước bán thần. Long tinh ngân có chút vấn đề còn muốn hỏi hắn, mà lại, tại long tinh ngân căn cứ chính xác minh phía dưới. Người này cũng biết, long tinh ngân chính là ngoại giới long ra người, vẫn là long ra thánh tử. Không khỏi một trận cung kính, không nói nó thân phận chính là thực lực, cũng đáng được hắn tôn trọng. Long tinh ngân hỏi nói, người có nói, có biện pháp nào có thể rời đi nơi này sao? Rời đi nơi này có không gian bích trướng, mà cái này không gian bích trướng rất cứng rắn, trừ phi là đỉnh phong bán thần thực lực, không phải vậy không có khả năng mở ra. Nửa bước bán thần nói rằng, Long tinh ngân nghe vậy nhíu nhíu mày. Đỉnh phong bán thần thực lực. Hắn nhưng không có. Nếu như là ta vận dụng thần khí đâu. thần khí tuy nhiên cường đại, thế nhưng là cũng không đạt được cái kia tầng thứ, trừ phi là ngũ trọng thiên trở lên cường giả thôi động. Không phải vậy, cũng không có khả năng. Nói như vậy, là không có cách nào sao? Long Tinh Ngân chau mày, hắn cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần ngài tiếp tục tu luyện, khẳng định có thể đạt tới bán thần đỉnh phong. Đến lúc đó, liền có khả năng đánh vỡ cái này bình chướng. Không, ta không chờ được thời gian dài như vậy. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Mặc kệ như thế nào ta thử trước một chút nhìn. Làm xong quyết định, Long Tinh Ngân lập tức liền đi áp dụng. Long Tinh Ngân trực tiếp xé rách không gian, hướng về vạn tinh vực không gian bích chướng mà đi. Rất nhanh liền đạt tới. Long gia người cũng đi theo. Thậm chí không ít cường giả biết rõ, đều nhao nhao đi theo. Muốn nhìn một chút, vị này bán thần, biết đánh nhau hay không phá bích chướng. Dù sao, bọn hắn cũng đều muốn đi ra ngoài. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt không gian bích chướng. Trong tay thiên chu kiếm nhất truyền, một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm khí rơi vào bên trên. Không gian bích chướng, vậy mà không có một tơ một hào động tĩnh. Long Tinh Ngân đại thể cũng kiểm tra xong cái này bích chướng tình huống. Xác thực như là vị kia nửa bước bán thần nói. Cái này, thật sự cần đỉnh phong bán thần lực lượng, mới có thể đánh vỡ. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân cũng không cam lòng. Long Tinh Ngân điều động lực lượng của thân thể. Toàn bộ thân thể lực lượng tại ngưng tụ. Nghịch thiên cổ thể thi triển đến đỉnh phong. Cùng lúc, Long Tinh Ngân trong thân thể. Bốn đại công pháp cùng thời vận chuyển. Mệnh tuyền bên trong. Đoạn nói dược động. Thân thể nhoáng một cái. Khủng bố ngập trời lực lượng tràn ngập Long Tinh Ngân toàn thân. Long Tinh Ngân ở ngực. Hồng hoang vô cực khí phun trào. Đỉnh đầu tam hoa tề tụ. Lập tức, lấy ra tạo hóa thanh liên. Long Tinh Ngân đem tất cả lực lượng không ngừng tràn vào trong đó. Tạo hóa thanh liên đang thức tỉnh. Lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Giống như là một đầu hoang cổ cự thú đang thức tỉnh. Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ. Tất cả lực lượng bạo phát. Tạo hóa thanh liên liên diệp chấn động. Trong nháy mắt đánh ra một đạo thần quang. Thần quang sơ hở, chảm phá mây xanh. Lực lượng kinh khủng, bay thẳng 9 tầng trời. Thần quang hướng về bích chướng mà đi. Trực tiếp rơi vào bích chướng bên trên. Bích chướng cũng không có trước đó như thế. Ngược lại một trận run rẩy. Bích chướng lay động kịch liệt. Nhưng là, cũng chỉ là ngắn ngủi mấy lần. Về sau khôi phục bình tĩnh. Long Tinh Ngân thu hồi tạo hóa thanh liên. Sắc mặt có chút khó coi. Một bên võ giả nhao nhao có chút thất vọng. Xem ra, cái này bán thần, cũng không thể trợ giúp bọn hắn trở về a. Một trận trầm mặc, đột nhiên có một người mở miệng. Đây là một vị đỉnh phong thánh tổ tiền bối. Ta biết rõ một cái địa phương. Nơi đó không gian bích chướng. Muốn so nơi này yếu kém không ít. Ngài có thể đi thử một chút. Long Tinh Ngân vừa mới chuẩn bị lại ngưng tụ tất cả lực lượng đi đang thử một chút. Nhưng là, nghe thấy có người nói như vậy. Liền thả tay xuống, mau đuổi theo hỏi, ở đâu? Mang ta tới. Vị kia đỉnh phong thánh tổ gật đầu. Hướng về một phương hướng mà đi. Long Tinh Ngân đi theo tại sau lưng. Còn lại võ giả cũng giống như thế. Lần này, cơ hồ toàn vạn tinh vực võ giả đều tại hướng nơi này tụ tập. Từng cái võ giả đến. Muốn nhìn một chút, Long Tinh Ngân đến cùng biết đánh nhau hay không phá bích chướng. Để bọn hắn trở về trong vũ trụ. Long Tinh Ngân đứng trong tinh không. Trước mặt là không gian bích chướng. Không gian bích chướng cứng rắn vô cùng. Long Tinh Ngân trong tay thiên chu kiếm nhất truyền. Một đạo kiếm khí bắn ra. Đánh vào cái này bích chướng phía trên. Bích chướng khẽ run lên. Đem cái này một đạo kiếm khí hóa giải. Long Tinh Ngân gật đầu. Nơi này không gian bích chướng. Xác thực so với còn lại địa phương phải yếu hơn không ít. Không sai biệt lắm có thất trọng thiên lực lượng. Liền có thể đánh vỡ. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng tụ. Trên thân lực lượng tại ngưng tụ. Nghịch thiên cổ thể bạo phát đến cực hạn. Trên thân nhộn nhạo kinh khủng khí tức. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện. Đã lâu cửu cực kiếp tâm biến thi triển, hóa thành hỏa diễm thể. Cảnh giới đột nhiên vừa tăng đạt đến nhị trọng thiên. Sau đó, Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn. Trên thân máu khí hoàn quấn. Từng sợi huyết khí xuất hiện tràn ngập tại quanh thân. Huyết khí giống như là muốn áp sập trời xanh đồng dạng. Từng đầu máu bốc hơi làm chân long. Thánh huyết sôi trào. Bên trong một cái phù văn lấp lóe. Long Tinh Ngân trên người khí tức lần nữa kéo lên. Đạt đến tứ trọng thiên. Long Tinh Ngân vẫn chưa đủ. Hai tay bắt ấn. Huyễn Ngân cửu biến thi triển. Huyễn Ngân biến. Đế Hoàng biến. Tử Vi biến. Luân Hồi biến. Lôi Phạt biến. Tạo Hóa biến. Tà Long biến. Phục Hy biến. Sau cùng Phục Hy biến. Là Long Tinh Ngân đột phá bán thần thời điểm mới đột phá. Huyễn Ngân cửu biến bát biến ra thân. Long Tinh Ngân khí tức nhảy lên tới lục trọng thiên. Kinh khủng khí tức dập dờn. Long Tinh Ngân trực tiếp giải trừ vẫn thần khải. Lực lượng toàn diện bị giải phóng. Cùng lúc, thể nội đoạn nói dược chấn động. Để Long Tinh Ngân toàn thân tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Long Tinh Ngân ở ngực ngũ khí chấn động. Đỉnh đầu tam hoa phiêu động. Thể nội lực lượng bành trướng đến cực hạn. Giờ khắc này, Long Tinh Ngân trên người khí tức cơ hồ có thể chấn kinh thiên hạ. Mặc dù không có toát ra đến, thế nhưng là ngay cả như vậy, đều để bốn phía đỉnh phong thánh tổ thậm chí nửa bước bán thần nhao nhao lui lại. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân một đầu tóc vàng phất phới. Quanh thân lực lượng ngưng tụ tới thực chất. Cùng lúc năng lượng thực thể hóa tầng thứ tư thi triển. Năng lượng khải giáp bám vào. Để Long Tinh Ngân cực điểm đỉnh phong. Đã cường đại đến cực hạn. Dẫn tới bốn phía long ra đều tại run rẩy không ngừng. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí ngũ hành đạo cốt chấn động. Chuyên trúc thần thông. Gia trì. Vì Long Tinh Ngân gia trì lực lượng. Ở ngực chỗ. Đại đạo chi tâm chấn động. Bên trong một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng. Hai tay bắt ấn, tràn ngập kinh khủng khí tức. Tiểu nhân nhất động, trong tay thủ ấn chấn động. Đột nhiên đánh ra, nơi này dựng dục vô thượng thần thông. Tại Long Tinh Ngân đột phá bán thần về sau. Liền nắm giữ, thần thông đại đạo quy nhất. Đem hết thảy, đem thiên địa vạn đạo đánh về nguyên điểm. Để hết thảy đều khôi phục ban đầu nhất trạng thái. Cái này bí thuật, cùng loại với vô thủy vô chung bên trong vô thủy. Vô cùng kinh khủng, Long Tinh Ngân cầm trong tay tạo hóa thanh liên. Cái này một kích, thông qua tạo hóa thanh liên đánh ra. Kinh khủng quang mang bạo phát, bao khỏa hết thảy. Toàn bộ trận đều đang rung động. Hết thảy đều đang lùi lại. Toàn bộ địa phương, tất cả đại đạo đều bạo động. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, không có một chút cơ hội phản ứng. Trực tiếp bị xóa đi. Đại đạo chi tâm không ngừng chấn động. Không ngừng hấp thu Long Tinh Ngân lực lượng trong cơ thể. Long Tinh Ngân điên cuồng đem lực lượng đưa vào đại đạo trong lòng. Không gian bích trướng đang kịch liệt run rẩy, giống như theo lúc đều muốn sụp đổ đồng dạng. Bên trên xuất hiện một đạo vết rách. Tình huống này, để Long Tinh Ngân thấy được hy vọng. Tất cả lực lượng không ngừng tràn vào. Long Tinh Ngân trái tim kịch liệt nhảy lên. Từng tiếng, giống như thiên địa thanh âm. Chấn hám thiên dưới, lực lượng kinh khủng như trước đang bạo phát. Long Tinh Ngân liều mạng đưa vào lực lượng. Đột nhiên, phía trước bích trướng ầm vang phá nát. Hóa thành một đạo không gian mảnh vỡ trên không trung phất phới. Một cỗ không gian phong bạo đánh tới. Long Tinh Ngân quát lạnh một tiếng. Vốn là khô kiệt lực lượng. Lần nữa bạo phát, một kích đánh ra, làm vỡ nát hết thảy. Long Tinh Ngân cũng không có đem đánh nát. Nhưng là, lại đả thông một đầu thông đạo, cung cấp chỗ có người tiến vào, mà Long Tinh Ngân chính mình, lại trực tiếp bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,